Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 91. Ông nội, vẻ mặt Trịnh Tuyết Dương lo lắng nhìn ông cụ Trịnh chăm chú. Ông cụ Trịnh cười một tiếng, nói: "Tuyết Dương, ta biết hôm nay oan ức cho con rồi, nhưng mà bản hợp đồng con đem về quả thật không đáp ứng được lợi ích của nhà họ Trịnh chúng ta, dĩ nhiên ta cũng sẽ không quên công lao của con, như vậy đi, chờ sau khi chuyện thành công, đến lúc có được lợi nhuận cho con nhiều thêm một chút." Đến cả chuyện về tổng giám đốc, ông cụ Trịnh nửa chữ đều không nhắc tới, trực tiếp ném ra ngoài 9 tầng mây. Vốn dĩ ông ta cũng không coi trọng lắm mấy người cháu gái, cảm thấy con gái sớm muộn đều là món hàng bị lỗ, chứ đừng nói đến tên chồng vô dụng đến ở rể của Trịnh Tuyết Dương. Trước kia coi trọng cô, hoàn toàn là bởi vì Trịnh Tuyết Dương có thể mang về lại bản hợp đồng của công ty đầu tư Vũ Hủy Thị, nếu bây giờ Trịnh Chí Dụng càng có thể làm điều đó, vậy Trịnh Tuyết Dương dĩ nhiên là bị ông ta ném sang một bên. Trịnh Tuyết Dương trầm mặc ngồi xuống, không nói gì nữa, ông cụ Trịnh nói một là một, vào lúc này làm ầm lên sẽ chỉ chọc cho ông ta chán ghét mà thôi, nhưng trong đầu Trịnh Tuyết Dương cũng không phải vui vẻ gì. Bùi Nguyên Minh một bên đưa tay ra nắm lấy tay phải của cô, một bên lắc đầu cười, sau đó nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, với bộ dạng đó của Trịnh Chí Dụng em tin anh ta có thể lấy được hợp đồng." Mặc dù âm thanh của Bùi Nguyên Minh không lớn, nhưng rất nhiều người đều nghe được, ngay lúc này toàn bộ đều quay mắt nhìn lại. Trịnh Chí Dụng vốn là muốn nối điên, nhưng đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn chăm chăm Bùi Nguyên Minh nói: "Thứ vô dụng, mày có dám đánh cược với tao hay không? Nếu như tao có thể lấy được hợp đồng này, mày với vợ mày cùng nhau cút ra khỏi nhà họ Trịnh của bọn tao, cả đời cũng đừng hòng bước vào cái nhà này nửa bước." Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tuyết Dương bên cạnh muốn ngăn cản. "Được thôi," Bùi Nguyên Minh cũng lười nhìn Trịnh Chí Dụng, "nhưng mà nếu như anh không làm được, anh dự định làm thế nào?" "Cút khỏi nhà họ Trịnh sao? Tôi sợ đến lúc đó anh tới ở dưới nhà người ta cũng không ai muốn." "Mày," Trịnh Chí Dụng chỉ vào Bùi Nguyên Minh, "mày đợi đó cho tao, sau tối nay, ngay cả cửa nhà họ Trịnh mày cũng không bước lên được đâu, hứ." "Được rồi, không nên ồn ào nữa," ông cụ Trịnh cuối cùng vẫn là có chút tức giận, "tất cả giải tán đi, tối nay chuẩn bị thật tốt, đã có khách quý đến nhà, chúng ta tất nhiên phải chiêu đãi tốt, tối nay tất cả mọi người đều phải có mặt, biết chưa?" "Dạ." Cả nhà họ Trịnh đều gật đầu. Tối nay giám đốc Tống Kiều Linh kia nghe nói chẳng những diện mạo xinh đẹp trẻ trung, hơn nữa ở công ty đầu tư Bùi thì lại đầy phong độ, nếu như có thể lôi kéo được cô ta thậm chí một thân dung nhan, bọn họ chưa chắc đã không có cơ hội lấy được hợp đồng. Mang trên mình tâm tư, đám người nhà họ Trịnh đều vội vã rút lui. Bên ngoài biệt thự, Bùi Nguyên Minh đi theo phía sau Trịnh Tuyết Dương, nếu như là từ phía sau, nhìn như thế nào cũng ra kiểu một tên vô dụng. Cách đó xa hơn, hai cha con Trịnh Tùng cùng Trịnh Chí Dụng đứng cạnh nhau. Trịnh Tùng ngay lúc này nhìn chằm chằm bóng lưng của Bùi Nguyên Minh, giọng căm phẫn nói: "Chí Dụng, con làm rất tốt, sau tối hôm nay, ta liền sẽ thấy thẳng con rể ở rể này cút ra khỏi nhà họ Trịnh chúng ta." "Như thế sao đủ?" Giọng Trịnh Chí Dụng lạnh như băng, "lần trước chạy về phía đông nên phải phế nó, kết quả là nó may mắn chạy thoát, nhưng mà lần này nó không có may mắn như vậy nữa đâu." Trở qua vài ngày, một tên không nhà không cửa, đầu đường xó chợ ở trên đường bị người ta chặt đứt tay chân, e là cũng sẽ không có người đứng ra mặt giúp nó nhỉ. "Có lý. Ba yên tâm đi, có ai dám làm nhục cha con chúng ta, con nhất định sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần, sau chuyện này, con xem thử nhà họ Trịnh còn có ai dám làm phật ý chúng ta, cụ ông sau khi chết nhà họ Trịnh nhất định là rơi vào tay của chúng ta." Trịnh Chí Dụng sắc mặt lạnh như băng, anh ta đợi ngày này đã đợi lâu làm rồi. Trịnh Tùng ngay lúc này cũng là một vẻ mặt đầy yên tâm thanh thản, đừng xem đứa con trai của mình hung hăng càn quấy, nhưng vào thời khắc mấu chốt văn là đáng tin cậy, sinh con là phải như Trịnh Chí Dụng đây. Buổi tối không tới 7 giờ, biệt thự nhà họ Trịnh treo đèn hoa văn màu sắc, muốn bao nhiêu sặc sỡ liền có bấy nhiêu sặc sỡ, hơn nữa còn trực tiếp mời tới mấy đầu bếp chính ở nhà hàng năm sao đến, biến phòng khách của biệt thự bố trí như phòng khách của nhà hàng, các loại thức ăn ngon đều được chuẩn bị xong xuôi rồi, đám người nhà họ Trịnh tất cả đều đeo vàng bạc, toàn bộ đều đứng ở chỗ cửa lớn. Mà Trịnh Chí Dụng cùng ông cụ Trịnh cũng mặc Âu phục, mặt đầy mỉm cười đứng ở vị trí chính giữa, nhìn giống như người nắm giữ quyền hành ở nhà họ Trịnh chính là hai người bọn họ vậy. Trong đám người ở trong góc, vẻ mặt Trịnh Tuyết Dương u ám, không nghĩ tới người được lợi vẫn là Trịnh Chí Dụng, mình có cố gắng nhiều hơn cũng là vô ích. Mà Bùi Nguyên Minh chính là mặc một bộ đồ vỉa hè không cân xứng, ngay lúc này có thêm nhiều hứng thú nhìn về phía trước. Không có gợi ý của anh, Tống Kiêu Linh nhất định là không dám tự mình cùng nhà họ Trịnh bàn chuyện hợp tác, cũng khẳng định không dám tùy ý tăng điều kiện, cho nên anh hôm nay cũng thật tò mò Tống Kiều Linh rốt cuộc là tới để làm gì. Chương 92.

Theo lý mà nói, Tôn Diệu Trung và ông cụ Trịnh có địa vị ngang nhau, cho dù đến cửa cũng không cần tặng quà hào phóng thế này, nhưng hôm nay lại khách sáo như vậy làm tăng thêm thể diện cho nhà họ Trịnh. Tốt tốt, đã qua cửa thì chính là khách tổng giám đốc Tôn mời ngồi, lần sau đừng khách sáo như vậy, phần tâm ý này của ông già cổ hủ này xin nhận lấy vậy. Ông cụ Trịnh cười đến mức không thể ngậm miệng được, không ngừng gật đầu. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là chuyện thể diện, tuy rằng ông ta có chút khó hiểu, vì cái gì ngoài Tống Kiều Linh còn có một thư ký Vân muốn tới, nhưng ông ta cũng là cáo già, lúc này cũng không biếu lộ ra ngoài. Sau khi chào hỏi Tôn Diệu Trung, ông cụ Trịnh mới gọi Trịnh Chí Dụng qua đây, nói thư ký Vân mà ông cụ Tôn vừa nói là ai? Thư ký Vân sao? Vẻ mặt Trịnh Chí Dụng vui vẻ nói, ông nội thư ký Hạ Vân là thư ký của Tống Giám đốc công ty đầu tư Bùi Thị, trong công ty nói một không nói hai, đối một người trên vạn người, Tống Kiều Linh đưa cô ta tới, xem ra chuyện đầu tư lần này chúng ta 10 phần nảm chắc chín rồi. Được rồi, tốt lắm, vẻ mặt của ông cụ Trịnh vui mừng yên tâm, sinh ra đứa nhỏ giống như Trịnh Chí Dụng, đứa cháu trai này của ông ta thật sự không để cho ông ta thất vọng. Bên này còn chưa nói xong, lại có một chiếc xe đã dừng lại ở cửa biệt thự, sau đó liền nhìn thấy chủ nhà họ Bạch Bạch Chính Đình cười híp cả mắt bước xuống xe. Ông ta cười nói, ông Tôn, vẫn là ông tin tức nhanh nhẹn. Tôi còn tưởng rằng tôi đã tính là nhanh lắm rồi, không ngờ ông còn nhanh hơn so với tôi. Ông Trịnh, hôm nay tôi cũng là không mời mà đến đây, mang theo một món quà nhỏ, không đáng để ý đến. Trong lúc nói chuyện, hộp quà trên tay ông ta cũng được mở ra, liền nhìn thấy một chiếc bình sứ cảnh Đức Trấn xuất hiện trong thời kỳ phong kiến, làm sáng mắt vô số người. Giá trị của thứ này ít nhất cũng phải vài tỷ, hơn nữa còn nhìn sang rất tao nhã. Lúc này ông cụ Trịnh cười híp cả mắt nói, ông Bạch chúng ta đã quen biết mấy chục năm, ông còn khách sáo như vậy làm gì? Đây không phải là khách sáo, mà là tối nay tôi muốn đến mượn chút may mắn của ông Trịnh, chắc chắn là phải khách sáo một chút. Đúng rồi, tối nay thư ký Vân của công ty đầu tư Bùi Thị cũng tới đúng không? Tôi đã đến công ty mấy lần rồi nhưng đều không có cơ hội gặp mặt, một lát nữa có thể giới thiệu cho chúng tôi làm quen không? Lần đầu tư này của nhà họ Bạch chúng tôi có thể thành hay không, còn phải xem ông Trịnh có cho chúng tôi mặt mũi hay không? Bạch Chính Đình cười nói. Rõ ràng, cách làm việc của ông ta còn trực tiếp hơn so với Tôn Diệu Trung, lúc này ông ta nói một cách trần trụi một chút cũng không che giấu mục đích của mình. Bất luận là nhà họ Tôn hay là nhà họ Bạch trước đây đều có quan hệ hợp tác với công ty đầu tư Bùi Thị, hơn nữa các dự án hợp tác đều thuộc loại thua lỗ. Lần này Bùi Nguyên Minh lên nắm quyền đã quyết đoán cải cách việc đầu tư của hai nhà này đã bị thu hồi. Đối với chuyện này, hai ông chủ không ít lần đã đến công ty đầu tư Bùi Thị để yêu cầu gặp Tống Giám đốc tân nhiệm, kết quả đừng nói là Tống Giám đốc, ngay cả thư ký Hạ Vân cũng đều không thấy mặt. Giữa những gia tộc này căn bản không có quá nhiều bí mật. Vào buổi chiều, nhà họ Trịnh bên này có một kẻ ngốc đã đăng lên vòng bạn bè, nói cái gì thư ký của Tổng Giám đốc công ty đầu tư Bùi Thị sẽ đến nhà họ Trịnh để làm khách vân vân. Bây giờ cả xã hội thượng lưu của thành phố Hải Dương đều bị bùng nổ được không? Ngày thường không có cách nào để mọi người nhìn thấy, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy, tự nhiên ra mặt dày cũng phải đến. Ngay sau đó, chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ trước sau lại có thêm 5 nhà nữa đến, bọn họ đều là những nhà vừa mới bị hủy đầu tư, và bọn họ mỗi người đều tự nhiên chuẩn bị một phần lễ vật cho nhà họ Trịnh. Tuy rằng không biết nhà họ Trịnh rốt cuộc có quan hệ gì với Hạ Vân, nhưng vì mượn đường này để bắt nối với Hạ Vân, nên phần lễ này chắc chắn phải bỏ ra. Đúng lúc này, đằng trước không xa một chiếc Bentley đang đến, sau đó vững vàng dừng ở cống biệt thự của nhà họ Trịnh. Nhìn thế trận này, so với lúc nãy chủ cố hai nhà kia lớn hơn rất nhiều, chắc là người của công ty đầu tư Bùi Thị đến rồi. Mỗi người nhà họ Trịnh trong mắt đều lộ ra vẻ ước ao thèm muốn, Tống Kiều Linh này xem ra quả thực là người quyền cao chức trọng, chiếc Bentley lớn thế này, nhà họ Trịnh đều không có, cô ta lại có thế dùng để lái. Đang miên man suy nghĩ, liền nhìn thấy ở vị trí ghế phụ Tống Kiều Linh đẩy cửa xe bước xuống, nhìn thấy tình hình trước mắt cô ta sững sờ một chút. Chương 914. Tình cảnh này bị ông cụ Trịnh nhìn thấy, trái lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dọa sợ là đúng rồi, chứng minh chỉ là một cô gái không hiểu biết mà thôi, dễ đối phó. Trịnh Chí Dụng đi tới trước cười nhẹ, đưa tay nói, Giám đốc Linh đại giá quang lâm quả nhiên làm cho nhà tranh rực rỡ, đến, đế tôi giới thiệu với cô một chút, đây là ông nội nhà tôi. Ngoạc kép, vé mặt Tống Kiều Linh khách sáo, bình tĩnh lùi lại về sau nửa bước, khẽ gật đầu, chào ông. Tay Trịnh Chí Dụng cứng đờ, nhưng cũng rất linh hoạt, nhanh chóng làm ra tư thế mời nói, nếu Giám đốc Linh đã đến, mời vào nhà dùng cơm trước rồi lại nói đến chuyện khác được không? Tống Kiều Linh do dự một lúc, rồi mỉm cười, tôi là đến cùng với một người bạn, không biết cô ấy có đồng ý hay không? Ngay sau đó, một người phụ nữ xinh đẹp trong trang phục chuyên nghiệp cột tóc đuôi ngựa từ vị trí lái xe bước xuống. Trịnh Chí Dụng sửng sốt, ngay sau đó liền nhanh chóng bước tới nói, thì ra là thư ký Hạ Vân đại giá quang lâm, không đón tiếp từ xa được. Hạ Vân nhìn thể trận này, cũng có chút sững sờ, hiển nhiên có chút không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua rất nhanh, hai người bọn họ vẻ mặt mơ hồ còn chưa hiểu chuyện gì đã được mời vào trong biệt thự của nhà họ Trịnh. Tống Kiều Linh và Hạ Vân có chút bối rối đi vào trong phòng khách, sau đó cả người bị dọa nhảy dựng, không ngờ cảnh tượng lại lớn như vậy, hơn nữa người nhà họ Trịnh đều ăn mặc chỉnh tê lộng lẫy như đi dự tiệc, chỉ có hai người bọn họ mặc quần áo bình thường, vô cùng xấu hổ. Trịnh Chí Dụng bước vào phòng khách trước một bước, nhìn xung quanh một vòng, có chút đắc ý nói, mọi người, ngoại trừ giám đốc Linh gia tối nay chúng ta rất vinh dự, cô Hạ Vân thư ký của tổng giám đốc công ty đầu tư Bùi Thị cũng đến tham dự bữa tiệc của nhà họ Trịnh chúng ta. Lúc này, ánh mắt của rất nhiều người đều rơi vào trên người Hạ Vân. Nghe nói vị tổng giám đốc mới vô cùng điệu thấp, rất nhiều việc trong công ty đều do Hạ Vân một lời mà quyết định, có thể nói dưới một người trên vạn người, không ngờ lại trẻ đẹp như vậy. Đặc biệt là khi đứng cùng Tống Kiều Linh, hai người bọn họ như hoa như ngọc trực tiếp thu hút sự chú ý của tất cả nam giới có mặt. Ngay cả ông cụ Trịnh người đã không có chức năng về phương diện đó cũng cảm thấy rằng mùa xuân thứ hai của mình dường như đã hồi phục. Tuy nhiên, nhan sắc là một chuyện, điều gây sốc nhất chính là hai người phụ nữ này lại xuất hiện cùng nhau. Cả phòng khách của biệt thự nhà họ Trịnh như được sáng lên. Mặc dù các nhà vừa nãy đến thăm hỏi đã biết chuyện này từ lâu, nhưng khi tận mắt chứng kiến, sức ảnh hưởng vẫn rất lớn, mắt mỗi một người đều đỏ bừng vì ghen tị. Nghe nói những người có thế ký hợp đồng thành công với công ty đầu tư Bùi Thị trong mấy ngày qua đều là người đi theo con đường của Hạ Vân. Vốn dĩ có người còn tưởng rằng chỉ cần một Tống Kiều Linh không nhất định có thể nói chuyện với công ty đầu tư Bùi Thị, nhưng bây giờ Hạ Vân cũng ở đây, phân lượng của hai người đẹp này trong công ty đầu tư Bùi Thị e là chỉ nhẹ hơn một chút so với vị tổng giám đốc thần bí kia. Vào lúc này, tất cả mọi người trong nhà họ Trịnh đều chấn động và hết lời khen ngợi đối với Trịnh Chí Dụng. Thật không ngờ Chí Dụng không hổ là người thừa kế của nhà họ Trịnh chúng ta. Hôm nay không chỉ giám đốc Kiều Linh mà ngay cả thư ký Hạ Vân cũng đến đây. Mối quan hệ của Chí Dụng là điều mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là sinh con ra cũng phải giống Trịnh Chí Dụng. Nếu con trai tôi cũng không chịu thua kém như vậy, tôi cũng bằng lòng sống ít hơn vài năm. Trong lúc mọi người đang khen ngợi, Trịnh Tuyết Dương có chút bồn chồn, hôm nay Tống Kiều Linh còn vô cùng khách sáo với cô, không ngờ tối nay cô ta lại đến nhà họ Trịnh, điều này quả thật khiến cô có chút khó xử. Nếu như một lát nữa Trịnh Chí Dụng thuận lợi lấy được đầu tư, thì nhà họ Trịnh sẽ không có chỗ để cho cô nói chuyện, thậm chí trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà, đều không phải là không có khả năng. Đến, hai cô, mời ngồi, hôm nay vị trí chủ dành cả cho hai người, ông cụ Trịnh lúc này cũng đang mỉm cười và bước tới làm tư thế mời Tống Kiều Linh và Hạ Vân nhìn nhau, dường như có chút cảm giác không biết phải làm thế nào. Sau một lúc Tống Kiều Linh khẽ ho một tiếng, rồi nói ông Trịnh cảm ơn sự nhiệt tình của ông. Thật ra chúng tôi hôm nay chỉ muốn mang một thứ đến cho anh Trịnh Chí Dụng đây mà thôi. Mọi người thực sự không cần khách sáo như vậy, làm xong việc chúng tôi liền đi ngay. Đồ vật, ngoài hợp đồng đầu tư còn có thể là cái gì? Lúc này ông cụ Trịnh cười tươi như hoa nói, thư ký Vân, giám đốc Linh, như người ta thường nói qua cửa chính là khách, hơn nữa bây giờ đã đến lúc dùng cơm. Hai người đến vào lúc này, nếu không ngồi xuống dùng một bữa cơm, nếu chuyện này truyền ra nhà họ Trịnh của chúng tỏi không còn cách nào có thể đứng ở thành phố Hải Dương nữa. Nếu đã như vậy, chúng ta ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện, về phần những chuyện khác chờ ăn xong rồi tính tiếp. Vừa nói, ông cụ Trịnh vừa gật đầu, khí chất, dáng người, ngoại hình của hai người phụ nữ này đều rất xuất sắc, hơn nữa còn chiếm vị trí cao trong công ty đầu tư Bùi Thị, nếu lấy được một người làm cháu dâu thì nhà họ Trịnh sẽ có thế ôm đùi dựa vào rồi. Tất nhiên, nếu có thế lấy được cả hai, vậy thì lợi ích tự nhiên không cần phải nói. Chương 95. Nhà họ Trịnh đã nhiệt tình đến như vậy, tuy rằng Tống Kiều Linh và Hạ Vân đều có chút ngượng ngùng, chẳng qua lúc này cũng khách khí ngồi xuống. Không phải là bọn họ sợ nhà họ Trịnh, mà là bọn họ đều nhớ rõ, vợ của Tổng Giám Đốc hình như là người nhà họ Trịnh. Nếu đã là như vậy, cũng phải nể mặt một chút, nếu không lấy thân phận của bọn họ mà nói thì đúng thật không thiếu một bữa ăn như vậy. Hạ Vân và Tống Kiều Linh ngồi vào vị trí ghế chính, bên cạnh lần lượt là ông cụ Trịnh, Trịnh Tùng và Trịnh Chí Dụng, sau đó bên cạnh họ là Tôn Diệu Trung, Bạch Chính Đình, những người này đều là những nhân vật có máu mặt ở thành phố Hải Dương, ông cụ Trịnh không dám sơ suất. Những người trẻ tuổi của nhà họ Trịnh nhìn cảnh này, ánh mắt đều sắp bốc cháy. Cái tên Trịnh Chí Dụng này diễm phúc cũng thực sự không ít, Tống Kiều Linh thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả Hạ Vân cũng đều đến. Hai cô hôm nay đến đây thật là đã cho chúng tôi thể diện, hôm nay tôi liền không khách sáo nữa, trước tiên tôi mời hai người một ly. Trịnh Chí Dụng cười ha ha, anh ta lúc này thật sự vui mừng chết đi được, tối nay nếu có thể nắm được cả hai người phụ nữ này, vậy thì quá tuyệt rồi. Nghĩ đến đây, anh vô thức liếc nhìn Trịnh Tuyết Dương đang ngồi ở ghế cuối cùng, trên mặt đều là vẻ xuân phong đắc ý. Trịnh Tuyết Dương, cô không phải rất có bản lĩnh sao? Cô không phải có thể giành được hợp đồng đầu tư của công ty đầu tư Bùi Thị sao? Cô đợi đấy, không bao lâu nữa cô sẽ phải cút khỏi nhà họ Trịnh. Tổng Giám Đốc Dương, không giới thiệu một chút sao? Sau khi uống rượu, Tôn Diệu Trung tùy tiện nói, từ lúc bà đầu ánh mắt không hề rời khỏi thân thế của Hạ Vân. Cô thư ký Hạ Vân này và vị Tổng Giám Đốc mới kia đều giống nhau, là nhân vật chỉ thấy đầu không thấy đuôi, đừng nói là mời cô ta đi ăn, cho đủ gặp được cô ta một lần cũng đầu rất khó. Mà bên này Tôn Diệu Trung cũng cần sự đầu tư của công ty đầu tư Bùi Thị, cho nên ngay khi nhận được tin tức Hạ Vân đang ở nhà họ Trịnh, ông ta liền tức tốc tới đây. Hơn nữa vào lúc này ông A vẫn bị thực lực của nhà họ Trịnh làm cho chấn động, bởi vì có thể mời thư ký Vân tới cửa chính là cho thấy rất nhiều vấn đề, điều này dường như chứng minh mặt bên thực lực của nhà họ Trịnh. Ông cụ Trịnh nhận được lợi ích của người ta, lúc này mới ha ha cười nói, thư ký Vân à, đây là Tổng Giám Đốc Tôn Diệu Trung của nhà họ Tôn ở Hải Dương. Nhà họ Tôn cũng là một công ty bất động sản, có quan hệ hợp tác với nhà họ Trịnh của chúng tôi nhiều năm rồi. Hạ Vân mặc dù có chút không nói nên lời, nhưng lúc này vẫn khách khí nói, thì ra là Tổng Giám Đốc Tôn, ngưỡng mộ đã lâu. Nào có, đây là danh thiếp của tôi, còn phải mời thư ký Vân có thời gian đến nhà tôi đùng một bữa cơm, thật là vinh hạnh. Tôn Diệu Trung cười nói. Hạ Vân không trả lời, mà là lông mày khẽ cau lại, thật ngại quá Tổng Giám Đốc Tôn, công ty chúng tôi có quy định, chúng tôi không thể tùy tiện tham gia các bữa tiệc được. Sắc mặt Tôn Diệu Trung có chút thay đổi, nhưng cũng nhanh chóng cười nói, nên vậy quý công ty kỷ luật nghiêm minh, rất đáng để chúng tôi học hỏi. Khi nói điều này, ánh mắt của Tôn Diệu Trung thay đổi khi nhìn ông Trịnh cũng thay đổi, thật không ngờ, nhà họ Trịnh không biết đã dẫm phải vận cứt chó gì. Hạ Vân trước mặt đều không cho Tôn Diệu Trung mặt mũi, nhưng lại đến nhà họ Trịnh, điều này đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Lông mày Hạ Vân nhíu lại, bọn họ hôm nay tới đây chỉ là để trả đồ mà thôi, không ngờ những gia tộc này đều đến. Cùng những nhà này hủy bỏ hợp tác là do Bùi Nguyên Minh quyết định, cô không dám tự mình làm chủ gặp gỡ những người này, cô lúc này như ngồi trên đống lửa, mấy lần đều muốn dứt khoát đứng lên. Vẻ mặt của Tống Kiều Linh cũng bất lực, nếu cô ta biết sự việc sẽ xảy ra đến mức này, cô ta sẽ không để Hạ Vân đi cùng. Lúc này Bạch Chính Đình mới cười nói, ông cụ Trịnh, tôi nghe nói trung tâm thương mại của nhà họ Trịnh đã nhận được đầu tư từ công ty đầu tư Bùi Thị. Đây thật sự là chuyện tốt, sau này có việc gì có thể kiếm tiền thì các ông ăn thịt tôi hút chút canh cũng được. Ông cụ Trịnh vẻ mặt khiêm tốn nói, thực tế thì vẫn chưa có, chẳng qua hợp đồng của chúng tôi đã được tháo thương thảo rồi. Tất nhiên, cuối cùng có thể quyết định hay không vẫn còn phụ thuộc vào ý của bên Bùi Thị. Ông cụ Trịnh khiêm tốn, nhưng những người khác lại không cảm thấy ông ta đang khiêm tốn, mà là mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hạ Vân. Ngay cả thư ký của Tổng Giám Đốc ông cũng đã mời đến, bây giờ ông lại nói chúng tôi rằng hợp đồng chưa được thương lượng, ông lừa quỷ à. Không đợi ông cụ Trịnh tiếp tục nói, Hạ Vân đã không nhịn được đứng lên nói, mọi người xin đừng hiểu lầm, hôm nay chúng ta đến đây không phải là để bàn chuyện hợp tác với nhà họ Trịnh, mà là vì có chuyện riêng. Nếu có chuyện hợp tác cũng phải là bàn bạc tại công ty, đây là quy định của công ty chúng tôi. Lúc này có quá nhiều người, Hạ Vân cũng không thể trực tiếp nói ra chuyện riêng tư là chuyện gì, dù sao nhà họ Trịnh cũng là nhà vợ của Tổng Giám Đốc, phần mặt mũi này nhất định phải cho. Ông cụ Trịnh vừa nghe xong liền bật cười, nói thư ký Vân nói không sai, hôm nay chúng tôi là đến đây để bàn chuyện riêng tư, chỉ bàn chuyện riêng, không bàn công việc. Ở bên cạnh Tống Kiều Linh kéo tay Hạ Vân, muốn nói rồi lại thôi. Chương 96. Hạ Vân đang định nói điều gì đó, đột nhiên khóe mắt quét qua thấy một người, nhất thời liền cảm thấy hoảng sợ. Bùi Nguyên Minh, cô ta không ngờ rằng mình lại có thể nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, làm sao cô ta còn có thể ăn cơm được nữa chứ? Cô ta đi nhanh như bay về phía của Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt lo lắng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô ta, nghĩ xem cô ta định làm gì, nhưng khi thấy cô ta đi vẽ phía một người đàn ông trên vỉa hè, sắc mặt của nhiều người đã thay đổi. Đặc biệt là phía nhà họ Trịnh, hầu như sắc mặt của họ đều thay đổi. Tại sao lại là tên con rể Bùi Nguyên Minh chứ? Chẳng lẽ anh ta lại đắc tội với thư ký Vân? Người nhà họ Trịnh cảm thấy tức giận khi nhìn thấy anh. Ông cụ Trịnh cũng toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi, thư ký Vân này là người không thể đắc tội. Nếu Bùi Nguyên Minh đắc tội với cô ta thì đời của nó coi như xong. Cháu biết mà, nó đúng là đồ sao chối. Trịnh Chí Dụng thiếu chút muốn chửi ầm lên. Bạn học cũ, đã lâu không gặp. Không cho Hạ Vân cơ hội nói chuyện, Bùi Nguyên Minh đứng lên trước cười nói. Hạ Vân sừng sốt một chút, nhưng cô ta rất thông minh, liền phản ứng lại ngay lập tức cười tủm tỉm. Bùi Nguyên Minh, không ngờ đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy, hiện tại còn có thể gặp lại cậu. Hiện tại cậu đang làm việc ở đâu? Nghe vậy, mấy người họ Trịnh khẽ thở phào, may mà là bạn học cũ, nếu không thì với tên phế vật Bùi Nguyên Minh thì làm sao có thể quen được người như Thư Ký Vân. Trịnh Chí Dụng lúc này mới chạy tới với vẻ mặt căng thẳng, vừa nghe xong liền chế nhạo nói, Thư Ký Vân, sao cô lại nói chuyện rác rưởi này? Cô không biết anh ta sao? Đừng nói anh ta là người nhà họ Trịnh của chúng ta ở thành phố Hải Dương này, anh ta cũng rất nổi tiếng đấy. Anh ta chính là con rể nhà họ Trịnh, mỗi tháng chỉ có hơn 300.000 tiền tiêu vặt. Thư Ký Vân đừng có tiếp xúc quá nhiều với anh ta, kẻo lại dính xui xẻo thì không tốt đâu. Hạ Vân hơi sửng sốt nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt khó tín, cô ta biết Bùi Nguyên Minh đã ngủ yên 3 năm sau khi rời khỏi nhà họ Diệp, nhưng cô ta không ngờ 3 năm qua anh phải chịu sỉ nhục như vậy, khó trách sau khi trở về anh lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Không đợi Hạ Vân nói, Trịnh Chí Dụng nói tiếp, anh chỉ là một kẻ vô dụng. Gần đây, nhà họ Trịnh đã chuẩn bị đuổi anh A ra khỏi nhà. Từ nay về sau, cho dù anh ta có 18 cái mạng cũng không thể quay về nhà họ Trịnh được. Bùi Nguyên Minh, mày còn chưa cút ra khỏi đây. Mày định ở đây làm chướng mắt mọi người hay sao? Bùi Nguyên Minh cũng lười quan tâm đến Trịnh Chí Dụng, chỉ cười cười, nói, Hạ Vân còn nhớ khi chúng ta còn đi học với nhau, cậu là mỹ nữ lạnh lùng. Từ khi nào mà cậu lại tiếp xúc với loại người không đứng đản như vậy? Gái thứ vô dụng, mày nói ai là loại người không đứng đản? Trịnh Viễn chửi rủa. Trong lòng anh biết rõ rồi còn phải hỏi, Bùi Nguyên Minh nhẹ nói, cũng không để ý tới Hạ Vân nữa, mà ngồi xuống ăn tiếp. Thấy vẻ mặt của Hạ Vân vẫn còn lo lắng, anh thản nhiên nói, dù sao cũng đã tới đây, người đến là khách, không thì lãng phí quá. Nghe Bùi Nguyên Minh nói như vậy, Hạ Vân thở dài, cô ta biết Tống Giám Đốc không tức giận còn để cho cô ta ăn tiếp. Quỷ đói đầu thai hay sao? Thư Ký Vân mau qua bên này ngồi đi, kẻo lại bị tên phế vật làm cho bực mình. Trịnh Chí Dụng mắng một tiếng, sau đó làm ra về nịnh nọt. Sau khi tiệc đêm nay kết thúc nhất định phái đá tên Bùi Nguyên Minh ra khỏi cửa nhà họ Trịnh, chẳng làm được việc gì ra hôn. Trịnh Chí Dụng đang hùng hố, vì thế anh ta không nhìn ra vừa rồi vẻ mặt của Hạ Vân có chút tái nhợt, còn sắc mặt của Tống Kiều Linh càng tái nhợt đến cực điểm. Hôm nay bọn họ thực sự không tới nhà họ Trịnh để ngồi làm khách, nhưng mọi chuyện bây giờ lại phát triển đến mức này, họ có cảm giác đâm lao thì phải theo lao. Nhìn thấy Hạ Vân đi rồi lại về, sắc mặt của ông cụ Trịnh thay đổi, ông ta sợ đêm dài lắm mộng, đột nhiên đứng dậy, vỗ tay nhẹ nhàng nói, tối nay mọi người tới đây, nhà họ Trịnh rất hoan nghênh. Hiện tại đúng lúc nhà họ Trịnh có chuyện muốn tuyên bố, nếu mọi người đều đã ở đây thì mong mọi người cùng nhau làm chứng cho nhà họ Trịnh chúng tôi có được không? Ồ, không biết là có chuyện gì muốn chúng tôi làm chứng? Chẳng nhẽ ông cụ Trịnh lại có mùa xuân thứ hai? Mỗi người ở đều không cố kỵ chút nào, mặc dù có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp ở đây thế nhưng bọn họ cũng chẳng thèm che giấu ý tứ mà cười ha ha. Ông cụ Trịnh liếc mắt một cái nói, mọi người đừng trêu đùa ông cụ già như ta, chẳng qua ở phía trước đang có một món đồ tôi muốn mọi người đánh giá một chút. Vừa nói xong, ông cụ Trịnh vừa vỗ tay. Một lúc sau, chỉ thấy vài nhân viên bảo vệ của nhà họ Trịnh mang theo những chiếc hộp lớn bước vào sảnh rồi rời đi. Trong những chiếc hộp lớn là những xa xỉ phẩm hoa lệ, lộng lẫy khiến người ta chói mắt. Chương 97. Trịnh Chí Dụng thấy như vậy thì kích động tới mức nói năng lộn xộn, anh ta không hiểu ông nội bị làm sao mà lại đem bày những thứ này ra ngoài. Mà lúc này, sắc mặt của mấy vị lãnh đạo cấp cao khác cũng khẽ thay đổi, mấy thứ của nhà họ Trịnh thì ở các nhà khác cũng có, dù sao thì các gia đình thượng lưu ở thành phố Hải Dương cũng rất phổ biến. Ông cụ Trịnh đảo mắt rơi trên người Hạ Vân và Tống Kiều Linh, sau đó mỉm cười, hai vị khách quý, nếu đã tới đây thì đến đánh giá đồ vật của nhà họ Trịnh một chút. Vốn dĩ Hạ Vân và Tống Kiều Linh đều đã định từ chối, nhưng những chiếc hộp lớn với rất nhiều hàng xa xỉ phẩm bên trong khiến cho bất kỳ cô gái nào cũng muốn, bọn họ không thể kìm lòng mà đi tới ngắm một chút. Ông cụ Trịnh nhìn thấy biểu hiện của hai người, lộ ra vẻ đắc ý, liền xua tay nói, mọi người mời xem. Chỉ thấy nhân viên bảo vệ đầu tiên mở chiếc hộp phía trước, trong đó có một bộ trang sức 6 món bằng bạch kim, từ dây chuyền đến nhẫn, trên đó có rất nhiều viên kim cương được khám, ánh sáng phát ra lấp lánh, rực rỡ. Chà, đó là bộ trang sức đính hôn bao gồm 6 món của Tiffany. Có tiền cũng không mua được thứ này. Lúc này, rất nhiều cô gái ở nhà họ Trịnh đều hào hứng, ai mà chẳng muốn có một bộ trang sức của Tiffany. Lúc này, ngay cả ánh mắt của Trịnh Tuyết Dương cũng thấy dao động khi cưới Bùi Nguyên Minh, cô còn không có nhẫn kim cương, rốt cuộc những thứ này từ đâu ra. Thanh Linh đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh. Nếu bây giờ không phải thời điểm không thích hợp thì bà ta đã muốn qua đó đánh cho Bùi Nguyên Minh một cái tát. Chỉ vì gá cho kẻ vô dụng này mà con gái của bà ta phải chịu ủy khuất. Sau đó, hộp thứ hai được mở ra, không có gì khác trong hộp này, chỉ là một đống lớn tiền mặt, nếu đếm cẩn thận sẽ phát hiện ra đó là 88 tập tiền, tổng cộng là hơn 3 tỷ. Chiếc hộp thứ ba cũng được mở ra, bên trong là một giấy chứng nhận bất động sản màu đỏ, giấy chứng nhận bất động sản cho một căn biệt thự. Nhìn những thứ này, ông cụ Trịnh tỏ vẻ kiêu ngạo nói, các vị, xin hãy chứng kiến, một căn biệt thự, một bộ trang sức và hơn 3 tỷ tiền mặt là do ông già này chuẩn bị mấy năm trước. Tôi muốn tặng nó cho đứa cháu đích tôn trưởng Trịnh Chí Dụng đế cưới vợ. Chỉ là cháu tôi luôn có tầm nhìn rất cao, cũng chưa từng để ý tới cô gái nào cho nên món quà xính lễ này vẫn chưa có cơ hội được chuyển giao. Nhưng hôm nay nó đã đến nói với tôi là đã có cô gái mà mình thích và muốn cầu hôn người con gái ấy cho nên tôi quyết định mang những món quà này tặng cho đôi vợ chồng trẻ làm quà cưới. Đương nhiên, Trịnh Chí Dụng là cháu trai trưởng của nhà họ Trịnh chúng ta, đồng thời nó cũng là người thừa kế của nhà họ Trịnh. Sau khi nó kết hôn, đương nhiên nhà họ Trịnh sẽ giao cho nó chịu trách nhiệm quản lý, hy vọng đến lúc đó mọi người sẽ quan tâm và giúp đỡ người trẻ tuổi nhiều hơn. Thì ra là vậy, không biết ai sẽ là cháu dâu của ông cụ Trịnh. Mấy vị lãnh đạo ở đây cũng không phải là kẻ ngốc, lúc này ánh mắt của rất nhiều người đều rơi vào Hạ Vân, lẽ nào Hạ Vân này là cháu đâu của nhà họ Trịnh? Đã thế thì chẳng trách người ta cho bọn họ mặt mũi như vậy. Xem ra nếu sau này kết nối với nhà họ Trịnh, về sau có lẽ nhà họ Trịnh sẽ trở thành đồng họ đứng đầu. Hạ Vân và Tống Kiều Linh không có phản ứng, dù sao bọn họ thật sự không có quan hệ gì với Trịnh Chí Dụng, bọn họ không ngờ rằng vào lúc này Trịnh Chí Dụng có thể đang nói về chính mình. Lúc này, hai người cũng rất mong chờ xem nữ chính hạnh phúc là ai. Ánh mắt của ông cụ Trịnh rơi vào người Hạ Vân và Tống Kiều Linh, thấy cả hai đều trông có vẻ mong đợi, ông ta cảm thấy chắc chắn. Lúc này, ông ta tiếp tục cười nói, mọi người ai là cháu dâu của nhà họ Trịnh, ai sẽ là vị hôn thê của người thừa kế nhà họ Trịnh, hãy để cháu trai ưu tú của tôi tự mình tiết lộ bí mật. Sau khi phát biểu, ông cụ Trịnh đi đầu và vỗ tay. Bộp bộp bộp. Tất cả mọi người vỗ tay tán thưởng, trong tiếng vỗ tay này, Trịnh Chí Dụng không biết từ lúc nào đã thay bộ vest trắng, cài một bông hồng trước ngực và bước ra với vẻ mặt vui mừng. Bùi Nguyên Minh gần như bật cười trước cảnh này, Trịnh Chí Dụng định làm gì vậy? Không phải là muốn cầu hôn hay sao? Anh ta còn không hiểu lễ nghi cơ bản của việc mặc tây trang. Tuy nhiên, ánh mắt của những cô gái trẻ tràn đầy tia sáng rực rỡ, dù sao thì Trịnh Chí Dụng tuy kiêu ngạo và độc đoán, nhưng có khuôn mặt cũng ổn, thêm vào đó, các thiếu gia nhà giàu nhìn chung đều có vẻ chẳng chéo, thanh khiết, đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Ngay cả Trịnh Tuyết Dương xem cảnh này, sau đó nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, sau đó không khỏi thở dài. Khi cô và Bùi Nguyên Minh kết hôn, chưa nói đến việc cầu hôn, đám cưới, còn không có ăn cơm chung, cả hai chỉ đơn giản là đi làm giấy đăng ký kết hôn, thậm chí tiền đều do cô trả. Nghĩ đến đây, Trịnh Tuyết Dương cảm thấy có chút ủy khuất. Chương 98. Người con gái kia không hy vọng mình có thể được cầu hôn, có thể vui vẻ mà hoàn thành hôn lễ, nhưng còn chồng cô thì lại. Nghĩ đến đây, Trịnh Tuyết Dương lại âm thầm thở dài. Bùi Nguyên Minh, cái đồ vô dụng nhà anh. Trịnh Tiếu Huyên ở bên cạnh cũng đang giơ nanh múa vuốt, trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nói, anh nhìn người ta rồi nhìn lại anh mà xem, đừng nói là cầu hôn, anh và chị tôi kết hôn đã bao nhiêu năm nay rồi, anh cũng chưa tặng cho chị ấy cái gì hết. Nếu anh còn là một thằng đàn ông thì anh tự ly hôn luôn đi, anh không xứng với chị của tôi, anh hoàn toàn không thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy. Tiểu Huyên, Trịnh Tuyết Dương nghe vậy thì liếc mắt nhìn em gái mình một cái, muốn nói nhưng lại thôi. Chị đừng bảo vệ anh ta làm gì, vô dụng chính là vô dụng, bất lực chính là bất lực. Đây là bản chất không thể thay đổi được, nếu em là anh ta em đã sớm đào một cái lỗ mà chui vào rồi, còn có mặt mũi não mà ở đây nhìn người ta cầu hôn, không cảm thấy thẹn với lòng hay sao? Chẳng lẽ không biết Trịnh Chí Dụng càng hạnh phúc càng lãng mạn thì mình càng thê thảm càng ấm ức hay sao? Vẻ mặt Trịnh Hiểu Huyên uất nghẹn, chị tôi chắc gây nghiệp tám kiếp mới phải cưới một kẻ như anh. Giữa sân, lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người đã trỗi dậy, nhìn chằm chằm vào Trịnh Chí Dụng không chớp mắt muốn xem đối tượng cầu hôn của anh ta rốt cuộc là ai. Trịnh Chí Dụng phong độ nhẹ nhàng, mặc một bộ đồ tây trắng trông hệt như hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích. Giờ phút này đây, anh ta hào hoa phong nhã tương lai rộng mở, nghĩ đến chuyện sắp tới đây mình có thể ôm được người đẹp về dinh còn có thể nắm được quyền lực trong nhà họ Trịnh, anh ta không nhịn được mà bật cười. Lúc này, anh ta cố nén xúc động muốn điện cuồng cười phá lên của mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc thẳng, phong độ nhẹ nhàng, hơi cúi người xuống, chậm rãi nói, thưa các bậc trưởng bối, các bạn bè thân thiết, Chí Dụng có chuyện muốn nói. Ngay từ lần đầu tiên gặp được người con gái này, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã yêu cô ấy rồi. Cô ấy đã khiến cho trái tim khô cạn của tôi loạn nhịp thêm lần nữa. Kể từ ngày hôm đó, tôi đã quyết định rằng tôi, Trịnh Chí Dụng nhất định cả đời này sẽ nỗ lực hết mình để mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Hôm nay trước mặt rất nhiều người, tôi muốn nói ra những điều mà tôi đã cất giấu trong lòng bấy lâu. Mong mọi người chứng giám cho tôi. Trịnh Chí Dụng hít một hơi thật sâu, rời tăm mắt đi, dọi thẳng vào Tống Kiều Linh vẫn còn đang đứng xem trò hay, sau đó lộ ra vẻ đắc ý, nói Kiều Linh, gả cho anh nhé. Xôn xao, tất cả mọi người ồ lên. Cũng quá chẳng trợn rồi đó. Trịnh Chí Dũng cư nhiên dám làm trò trước mặt nhiều người như vậy, cầu hôn giám đốc Tống Kiều Linh của công ty đầu tư Bùi Thị. Nghe nói vị giám đốc Tống Kiều Linh này là người có năng lực nghiệp vụ rất mạnh, người ta còn bảo cô ấy sẽ được đề bạt thăng chức tổng giám đốc. Bảo sao Trịnh Chí Dũng lại có thể giành được một suất đầu tư từ công ty đầu tư Bùi Thị, có một người nội trợ hiền như vậy, còn sợ làm gì mà không được. Sắc mặt Trịnh Tuyết Dương tái nhợt, cô biết mình đã thua ở đâu, nếu Tống Kiều Linh và Trịnh Chí Dụng đã có quan hệ thế này với nhau, thì dù cô có cạnh tranh thế nào cũng không sao thẳng nổi. Ngay cả Hạ Vân cũng lộ ra vẻ mặt chấn động, đương nhiên là cô ấy nghĩ không ra Tống Kiều Linh và Trịnh Chí Dụng cặp với nhau từ lúc nào. Không phải là muốn trả lại quà của anh ta hay sao? Đến độ Tống Kiều Linh đang vô cùng xấu hổ cơ mà, hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý còn gì. Cô ấy tới là để trả lại quà, sao tự nhiên lại vô duyên vô cớ bị cầu hôn rồi. Mà ông cụ Trịnh lại hài lòng mà nhìn cảnh này, đặc biệt là khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tống Kiều Linh, ông ta lại càng vui mừng hơn. Loại con gái sinh ra đã bình thường như thế này, chỉ sợ còn không mơ được tới một ngày có thể gả vào nhà quyền quý ấy chứ. Đối với cô ta mà nói, từ bé đến lớn, đây hẳn là thời khắc quan trọng nhất rồi. Ngay cả những quan khách đứng đầu gia tộc khác, sau khi liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều đứng lên tán thưởng ầm, bởi vì ngay cả khi Trịnh Chí Dụng không kết hôn với Hạ Vân, sự xuất hiện của Hạ Vân hôm nay cũng đủ để nói lên địa vị của Tống Kiều Linh trong công ty đầu tư Bùi Thị. Nhà họ Trịnh thật sự muốn phấu hất lên rồi. Lúc này, mấy vị quan khách nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho họ nhà mình, gọi hết những người đàn ông độc thân yêu tú nhất trong họ mình tới, tuy rằng Tống Kiều Linh đã được gả đi, nhưng không phải còn có Hạ Vân ở đây sao? Nếu ai có thể cưới được cô ấy, chắc chắn lợi ích không nhỏ, thậm chí còn có thể vượt qua cả nhà họ Trịnh. Gả cho anh ấy, gả cho anh ấy, gả cho anh ấy. Lúc này, một số con cháu trong nhà họ Trịnh đã bả đầu la ó, chuyện này đều đã được sắp xếp từ trước, khiến Tống Kiều Linh không có thời gian do dự, rối trí nên phải đồng ý. Dù sao thì căn biệt thự to lớn này, bộ trang sức Tiffany 6 chiếc và 3 tỷ mốt tiền mặt đang ở ngay trước mắt. Người thừa kế hào hoa phong nhã của nhà họ Trịnh cầu hôn trước mặt mọi người, cộng với những cảnh xa hoa xung quanh, đây thật sự là còn phim thần tượng hơn cả phim thần tượng luôn đó. Chỉ sợ đến đạo diễn cũng không dám quay như thế này. Nhìn thấy Tống Kiều Linh sửng sốt đến phát ngốc, Trịnh Chí Dụng lại lên tiếng, Kiều Linh, từ lần đầu tiên nhìn thấy em ở công ty đầu tư Bùi Thị anh đã ngày đêm thương nhớ em rồi. Anh biết em chính là người phụ nữ mà anh muốn tìm. Vì em, bao nhiêu tích góp của anh mấy năm nay cũng đem ra hết. Đồ mà các cô gái thích cho dù xa xỉ đến đâu, anh cũng mua cho em. Cho dù có tiêu tốn mấy chục tỷ, anh cũng không màng, chỉ cần em thích, chỉ cần anh có, anh đều có thể cho em. Chương 99. Cái gì? Ai cũng sốc chỉ mấy chục tỷ mua hàng xa xỉ. Điên cuồng quá rồi đó. Nhưng nhìn tư thế của Trịnh Chí Dụng lúc này, mấy lời đó hắn là không giả. Chẳng trách anh ta có thể theo đuổi được Tống Kiều Linh, chỉ nhiều tiền như vậy, cô gái nào mà chịu cho thấu. Cái này, theo đuổi một người phụ nữ mà vung tay mấy chục tỷ quá sốc. Đúng vậy, đàn ông có tiền là một chuyện, nhưng có chịu tiêu cho cô hay không thì lại là chuyện khác. Thật khiến người ta hâm mộ quá đi mà, nếu như chồng tôi chịu đối xử với tôi như thế này, tôi có chết cũng bằng lòng. Nhiều người phụ nữ đang bàn luận sôi nổi, mua đồ mấy chục tỷ, chẳng phải là gom đủ tất cả các loại kinh điển và trending luôn rồi hay sao? Nếu có một người phụ nữ nào nói mình không hâm mộ thì rõ ràng chỉ là đang nói bừa mà thôi. Trong phút chốc có không ít người phụ nữ dùng ánh mắt si mê, ngây ngốc nhìn Trịnh Chí Dụng. Ông cụ Trịnh liên tục gật đầu, cháu trai đích tôn của ông ta quá ưu tú, biết cách nắm bắt trái tim phụ nữ, biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Có một người thừa kế thông tuệ như vậy, nhà họ Trịnh sau này sẽ không có gì phải lo lắng. Cậu nhìn lại cậu rồi nhìn người ta mà xem, mất mặt xấu hổ Thanh Linh không nhịn được lại mảng một tiếng, nhìn cái thằng ở rể nhà mình mà muốn ói, cái loại này không sợ xấu, mà sợ bị đem ra so sánh. Nhìn Trịnh Chí Dụng, Thanh Linh lại càng cảm thấy thằng con dế ăn bám nhà vợ này vô dụng. Tuyết Dương, mẹ cảnh cáo con, hết hôm nay thì lập tức ly hôn ngay cho mẹ. Mẹ tìm cho con một người chồng khác tốt hơn nhiều. Mẹ cũng không tin mẹ lại không át được cái hào quang này của Trịnh Chí Dụng. Mẹ, giờ phút nào rồi mà mẹ còn nói chuyện này? Trịnh Tuyết Dương nói một câu có lệ, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tống Kiều Linh cũng mang vài phần ngưỡng mộ, có cô gái nào mà không mong được như thế này. Lúc này, Bùi Nguyên Minh không trả lời, mà mang vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía trước. Trịnh Chí Dụng bị làm sao đấy? Vô duyên vô cớ lại đi cầu hôn Tống Kiều Linh, đầu óc tên ngốc này bị uống nước à? Ngay lúc này, Trịnh Chí Dụng đã quỳ một chân xuống trước mặt Tống Kiều Linh, dịu dàng nói: Kiều Linh, anh đã tự tay chọn nhẫn đính hôn cho em rồi. Em gả cho anh đi. Nói đến đây, Trịnh Chí Dụng mở chiếc hộp vừa lấy từ trong túi ra. Xôn xao. Trong nháy mắt tất cả mọi người vây lại xung quanh, tiếng cảm thán vang lên. Mẹ nó, đây là trứng bồ câu trong truyền thuyết. Ngoặc kép. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, chiếc nhẫn này không tính là xuất sắc nhưng viên kim cương khám trên đó chính là trứng bồ câu trong truyền thuyết đó sao? Ít nhất cũng phải 10 carat đấy nhỉ? Đây chính là viên trứng bồ câu được đấu giá 3 năm trước sao? Chủ nhà họ Bạch, Bạch Chính Đình, bước tới, há hốc mồm. Xã hội thượng lưu ở thành phố Hải Dương, ai mà không biết đến cái này, nó xuất hiện trong một buổi đấu giá thần bí cách đây 3 năm và được một người bí ẩn mua với giá cao ngất ngưởng là 100 tỷ, không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện ở đây. Thật sự là chấn động lòng người. Trịnh Chí Dụng này cũng quá dụng tâm rồi, vì Tống Kiều Linh mà ngay cả thứ này cũng lấy ra. Cái gì, trứng bồ câu? Bùi Nguyên Minh lúc này cũng từ trên ghế đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Viên trứng bồ câu được bán đấu giá ở thành phố Hải Dương 3 năm trước. Nếu nhớ không lầm, chính anh là người năm đó đem được viên kim cương này về cơ mà. Mặc dù sau đó để ở nhà họ Bùi, nhưng xét về mặt của cả nhà họ Bùi mà nói, sao có thể bán cái này đi làm gì? Nếu hàng thật đang ở nhà họ Bùi, vậy thì thứ gọi là viên trứng bồ câu này là giả hả? Bùi Nguyên Minh gần như là theo bản năng mà nói ra. Thằng bất lực kia, mày nói cái gì đấy? Trịnh Chí Dụng đang quỳ một chân bỗng nhảy dựng lên, chỉ vào Bùi Nguyên Minh mà mắng. Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bùi Nguyên Minh. Ngại quá tôi phanh lại không kịp. Bùi Nguyên Minh lắc đầu, trứng bồ câu của anh giả quá. Con mẹ mày, Trịnh Chí Dụng đỏ mặt tía tai quát lên. Bùi Nguyên Minh, anh đừng có nói lung tung. Trịnh Thuyết Dương vỗ nhẹ vào tay Bùi Nguyên Minh. Tình thế bây giờ, nếu Bùi Nguyên Minh còn tiếp tục chọc vào Trịnh Chí Dụng, thì sẽ lập tức trở thành mục tiêu ngay. Tôi có thể xem nó không? Hạ Vân ở bên cạnh, hòa hoãn mở lời, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, mang theo chút thấp thỏm mà nói. Cô cũng cực kỳ sửng sốt, năm đó, viên trứng bồ câu này là do chính tay cô đấu giá thành công thay cho Bùi Nguyên Minh, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ông cụ Trịnh nghe vậy, ngăn Trịnh Chí Dụng đang muốn nổi điên lại, xua tay nói, không thành vấn đề, mời thư ký Hạt. Hạ Vân nhanh chóng tiến lên, dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm không chớp vào viên trứng bồ câu kia, một lúc sau, cô gần như vô thức duỗi tay trái ra, trên ngón tay mảnh khảnh của cô cũng đeo một chiếc nhẫn kim cương, nhưng là đeo ở ngón trỏ, hơn nữa viên kim cương của cô nhiều nhất cũng chỉ 1 carat, so sánh với viên trứng bồ câu to như vậy thì chẳng đáng là bao. Chương 100, ai có thể giúp tôi lấy đèn pin tới đây không? Hạ Vân đột ngột nói, mau mau mau, lấy đến đi. Mặc dù ông cụ Trịnh không biết Hạ Vân rốt cuộc định làm gì, nhưng vẫn ra lệnh cho người giúp việc. Không bao lâu sau, đèn pin được đưa đến, Hạ Vân bật lên, chiếu về hướng của hai viên kim cương. Ngay sau đó, ánh hào quang rực rỡ lung linh, nhưng mọi người lại không nhịn được mà dùng mình, trên mặt không ít người lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì dưới ánh đèn, ai nấy đều có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai viên kim cương, viên của Hạ Vân tuy nhỏ nhưng lại tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói mắt thu hút sự chú ý của vô số người. Nhưng viên trứng bồ câu mà Trịnh Chí Dụng cầm trong tay tuy rằng rất lớn, vào lúc này thì lại. Cái này, không biết là ai thất thanh hô lên, trên mặt mang theo thần sắc khó mà tin được. Chuyện gì thế này, làm sao viên kim cương 1 carat này lại có thể rạng rỡ và chói lọi hơn viên trứng bồ câu 10 carat? Đây chính là viên trứng bồ câu được đấu giá 100 tỷ năm đó, tôi cũng từng nhìn thấy. Lúc đó ánh đèn chiếu vào rất lóa mắt, làm sao có thể như thế này? Chẳng lẽ đây là đô giả? Chẳng lẽ tên bất lực kia lại nói đúng? Đang bàn luận ầm ĩ, những người mở miệng đều là chủ gia tộc, bọn họ toàn là người hiểu biết, bây giờ cũng không sợ làm mích lòng ai, không nhịn được mà nói ra. Còn có người nhịn không được mà liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, tay ở rể này là chó ngáp phải ruồi, hay là thật sự am hiểu về kim cương? Mà khi nghe được những lời bàn luận này, sắc mặt của ông cụ Trịnh thay đổi, giờ phút này ông ta trừng mắt liếc nhìn Trịnh Chí Dũng, cảm thấy sắt không rèn nổi thành thép. Đây gọi là được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Rõ ràng là cầu hồn, đem ra một viên kim cương thật vài carat là được rồi. Tự nhiên lại lấy ra một cá nhân kim cương giả, lỡ lát nữa Tống Kiều Linh trở mặt thì phải làm sao đây? Vậy thì hôm nay thể diện của nhà họ Trịnh bị ném hết xuống biển rồi. Hạ Vân thật ra không quan tâm đến biểu hiện của người khác mà ngược lại còn thở phào một hơi, quay về chỗ chỉ cần đó không phải là viên trứng bồ câu mà cô đấu giá thành công 3 năm trước, nếu không cô không biết nên giải thích thế nào với Tổng Giám Đốc. Còn những chuyện khác không liên quan gì đến cô ấy. Về phần thật giả, Hạ Vân không nói gì, trong mắt cô kẻ hèn nhà họ Trịnh thật sự không đáng để cô phải mở miệng. Vậy đâu là thật đâu là giả, chuyện không quan trọng. Thấy Hạ Vân không nói gì, ông cụ Trịnh trừng mắt nhìn Trịnh Chí Dụng đang đứng xấu hổ, sau đó đột nhiên nở nụ cười, mọi người, nhà họ Trịnh của chúng tôi cũng là một gia tộc nổi tiếng, sao có thể vào thời khách quan trọng lúc cầu hôn mà lấy ra một chiếc nhẫn kim cương giả. Tôi nghĩ mọi người đã hiểu lầm rồi, viên kim cương này không phải là viên đã xuất hiện trong cuộc đấu giá 3 năm trước. Nó được tôi mua lại ở Nam Phi, chẳng qua là do đường cắt và màu sắc cho nên bấy lâu nay không đem ra công khai mà thôi. Hôm nay đã khiến cho mọi người chê cười rồi, tuy rằng thứ này không đáng 100 tỷ, nhưng hồi đó tôi cũng đã tiêu vài chục tỷ đấy. Nghe ông cụ Trịnh nói thế, tất cả những người vừa bảo rằng đấy là đồ giả đều như chợt bừng tỉnh, theo như cách ông cụ nói, viên kim cương này là thật nhưng kết cấu không tốt mà thôi. Mặt khác, Trịnh Chí Dụng liếc nhìn ông nội mình với vẻ biết ơn, anh ta mua cái nhẫn này trên mạng có 100.000, vừa được chuyển phát nhanh tới chiều nay. Người bán tuyên bố rằng không ai có thể phân biệt được bằng mắt thường, anh ta cá chắc Tống Kiều Linh nhìn không ra, nhưng không ngờ suýt chút nữa đã bị Hạ Vân vạch trần. Nhưng nhớ tới việc Hạ Vân không nói gì vào thời khắc mấu chốt, trong lòng Trịnh Chí Dụng đột nhiên nóng lên, lẽ nào thư ký Hạ này cũng có ý gì đó với mình. Vào thời điểm quan trọng cô ta còn quan tâm đến thể diện của mình, hay là do biểu hiện của mình hôm nay đã hấp dẫn được cô ta, nếu nói như vậy. Trịnh Chí Dụng loay hoay một hồi, nếu biết Hạ Vân có hứng thú với mình, vậy anh ta còn cầu hôn Tống Kiều Linh làm gì? Thân phận của hai người này khác nhau một trời một vực. Nhưng mà lúc này Trịnh Chí Dụng đã vào thế leo lên lưng cọp, khó mà xuống được, mọi chuyện đã phát triển đến mức này, anh ta đương nhiên biết mình không còn đường lui, ánh mắt hơi thay đổi, gương mặt vẫn dịu dàng nhìn Tống Kiều Linh, nói Kiều Linh, gả cho anh đi. Tống Kiều Linh lúc này mới có phản ứng, cô nhìn Trịnh Chí Dụng đang quỳ một gối trước mặt mình, nhảy sang một bên trong vô thức vé mặt tức giận. Nhìn thấy biểu hiện của Tống Kiều Linh, mọi người nhìn nhau, cháu đâu tương lai của nhà họ Trịnh tức giận rồi sao? Trịnh Chí Dụng cũng sửng sốt trong giây lát, sau đó nhanh chóng nói. Kiều Linh, tuy rằng viên kim cương này không phải là viên chứng bồ câu trị giá 100 tỷ của 3 năm trước nhưng cũng có giá vài chục tỷ. Nó không phải là đồ giả, em đừng giận, chỉ cần em đồng ý lời cầu hôn của anh nhất định sẽ tìm cách mua lại viên chứng bồ câu 100 tỷ tặng em. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.